Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 743 Giang Nguyệt Bạch vs Mạc Bách Xuân. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét lôi đài chung quanh, người không ít, thoạt nhìn đại bộ phận đều là hướng nàng tới, trừ bỏ Thẩm Hoài Hy bọn họ mấy cái nhóm thứ hai lên đài. Còn có Bùi Thắng Nguyệt cùng Dạ Thiên Lang, không thấy được Khương Linh Nhi, Bắc Cực Cung cái kia cao lãnh cầm tu tả Khâu Hạc. Cùng Phong Thị khiêng tuyệt bút Phong Trúc Tâm cũng ở, này mấy nhà những đệ tử khác. Không có lên đài tỉ thí, hoặc là phía trước bị đào thải còn không có rời đi. Tất cả đều tụ tập ở dưới, này chỗ lôi đài chung quanh có thể nói là biển người tấp nập. Cũng chính là Lục Nam Chi bên kia người vây xem, có thể đuổi kịp nàng. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, xem ra mọi người đều đem nàng đương cường địch, cho nên tự mình tới quan chiến. Tính bọn họ thật tinh mắt, thu hồi ánh mắt khi Giang Nguyệt Bạch phát hiện lúc trước ở trên đài khóc lóc nói thích nàng cái kia nữ tu cũng ở dưới. Thấy nàng xem qua đi. Kia nữ tu kích động mà lay động bên cạnh tiểu tỷ muội cánh tay. Được đến tiểu tỷ muội một cái vô tình xem thường, xem ra cũng không phải tất cả mọi người thích nàng. Ha ha, khụ tương đương Giang Nguyệt Bạch thanh thanh giọng nói. Đoan chính dáng người, bảo trì chính đạo tiên tử nên có dáng vẻ, trong đám người chỉ có Gia Cát Tử ứng cùng Thiền Linh. Không thấy được Gia Cát Tử càn. Giang Nguyệt Bạch tức khắc yên lòng, bằng không làm trò Mạc Bách Xuân người trong lòng mặt. Nàng thật đúng là không hảo ý đem Mạc Bách Xuân đánh thành cầu, người tính toán làm sao bây giờ a? Vô sân sư muội, Giang Nguyệt Bạch giang hai tay chỉ, chuyển động ngón trỏ thượng màu xanh lơ xà hình nhẫn. Này xà liễu tiên từ khi luyện thành, nàng còn vẫn luôn vô dụng quá, cũng không biết trừ khởi người tới. Thanh âm giòn không giòn, vang không vang, Mạc Bách Xuân cắn khẩn răng hàm sau. Thật sự hận không thể băm nàng xú tay, như thế nào liền trừ đến toàn trường nàng nhất không nghĩ trừ đến Giang Nguyệt Bạch đâu. Trừ bỏ bởi vì nàng nhìn Giang Nguyệt Bạch lớn lên, có luôn phải bị tiểu hài tử hành hung nhục nhã cảm ở ngoài. Còn bởi vì nàng đã từng bán quá Giang Nguyệt Bạch. Biết rõ nhà đầu này sẽ không làm nàng hảo quá, quan trọng nhất chính là Giang Nguyệt Bạch ở Gia Cát gia đãi 4-5 năm. Con rối đạo đồ vật, còn có cái gì là nàng sẽ không? Nàng còn một người học thành âm dương sư âm dương lưỡng đạo. Gia Cát Tử ứng đều làm không được. Có thể nói, Mạc Bách Xuân sẽ đồ vật, Giang Nguyệt Bạch toàn sẽ đánh cái giám. Giang Nguyệt Bạch vẫn là nguyên anh hậu kỳ, nàng mới nguyên anh trung kỳ, còn hỏi nàng tính toán làm sao bây giờ? Nói thẳng, người nhận thua đi, không phải được rồi. Mạc Bách Xuân hút khẩu khí, giơ tay, giống như từ chính mình sau lưng tách ra giống nhau, một cái hắc y hiển giáp đi ra, đứng ở nàng bên cạnh, vẫn là Mạc Bách Xuân nhất quán đặc sắc. Yển giáp không có ngũ quan, nhưng là vô luận dáng người, quần áo vẫn là nàng cố ý bện tóc giả hình thức. Đều cùng Gia Cát Tử càn rất giống, Giang Nguyệt Bạch trêu chọc cười nói. Sư muội a, người giống như đã luôn hám ở ôn nhu hương tương đương, đánh giấm. Thiếu cho ta ba hoa, trước quá hai tay nhìn xem đi. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bách Xuân đạp mà triệt thoái phía sau. Hắc y yển giáp trên người cơ quát mở ra, mưa to kim châm hàn mang lập lòe, ẩn mang lôi quang, đổ ập xuống sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cười, lấy tiêu giao du phương pháp hóa thành một trận gió mạnh, thẳng tắp xuyên thấu trước mặt kim châm mà lông tóc không tổn hao gì. Nháy mắt xuất hiện ở Mạc Bách Xuân phía sau, thật nhanh. Trong đám người phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Bùi Thắng Nguyệt cùng Dạ Thiên Lang nguyên bản đều ôm hai tay một bộ túm túm bộ dáng. Giờ phút này trước mắt bá một chút, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch lòe ra đi, đều kinh ngạc mà buông ra hai tay. Bùi Thắng Nguyệt cảm giác tốc độ này cùng phía trước Lục Nam chi kiếm, tốc độ không phân cao thấp, dọa người. Gia Cát Tử ứng thình lình run hạ, nhớ tới những cái đó năm bị Giang Nguyệt Bạch hành hung nhật tử. Thiền Linh nghi hoặc ghé mắt, Gia Cát Tử ứng nằm liệt một khuôn mặt, bất động thanh sắc trên lôi đài. Mặc Bách Xuân đồng tử rung mạnh, căn bản không kịp trốn tránh. Giang Nguyệt Bạch phất tay quét ra một roi, màu xanh lơ dây đằng từ Giang Nguyệt Bạch ngón trỏ thượng trống rỗng kéo dài, giống như một cái tích tụ lực lượng, đột nhiên bùng nổ thanh xà, mang theo hí vang chi âm cùng đạo đạo tàn ảnh, chiều hướng Mặc Bách Xuân phía sau lưng, bang, roi dài chấn vang, Mặc Bách Xuân bị Giang Nguyệt Bạch chặn ngang chiều đoạn. Rồi tiếp xúc địa phương, thậm chí ở xà đằng không gian chi lực cùng treo cổ chi lực hạ hư không tiêu thất, Mặc Bách Xuân toàn bộ thân thể trực tiếp tách ra hai đoạn, không có huyết phun ra tới. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ thấy tách ra hai đoạn thân thể cơ quát tiếng vang, nhanh chóng hóa thành hai cái giáp sắt tiểu hầu. Đối với gần chỗ Giang Nguyệt Bạch chém ra lục đạo sắc bén bạc mang, Giang Nguyệt Bạch thu hồi roi dài, hai mắt mỉm cười, mày dương lên, lục đạo mũi nhọn tức khắc đình trệ ở nàng trước mắt. Hai cái giáp sắt tiểu hầu cũng ngừng ở giữa không trung, giống bị hai cổ lực lượng lôi kéo giống nhau, các nơi khớp xương kéo kẹt rung động. Dưới lôi đài, cõng đàn cổ Tả Khâu Hạc hai mắt nheo lại, hắn là âm tu, sóng âm vô hình, cho nên đối với vô hình đồ vật nhất nhạy bén, hắn có thể rõ ràng xem đến. Giang Nguyệt Bạch giữa mày lao ra thần thức sợi mỏng, đã xâm nhập hai cái giáp sắt tiểu hầu các nơi, phản đem này khống chế. Thần thức hóa ti chi thuật ở con rối sư trung cũng coi như là rất khó tu thành, xem nàng thần thức ti kiên cường dẻo dai trình độ, nàng định là này đạo cao thủ. Tả Khâu Hạc bên cạnh, một thân hồng y phong trúc tâm cõng tuyệt bút, khẽ gật đầu, người này nhất định trở thành ta chờ đánh sâu vào tam giáp đại địch. Cũng không biết chúng ta bên trong ai sẽ trước gặp gỡ nàng. Tả Khâu Hạc khẽ cười một tiếng, vậy xem ai xui xẻo đi. Trên lôi đài liên tục rằng co, Mặc Bách Xuân tung tích toàn vô, hắc y yển giáp gió bão đột đến. Thiết đúc bàn tay cao cao dơ lên, bỗng nhiên đánh xuống, oanh, thiết trưởng chưa dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người, dưới chân mặt đất liền ở thiết trưởng mang theo mạnh mẽ phong áp xuống nổ tung. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến, kia bàn tay thượng khắc dấu, thế nhưng vẫn là nàng ở Gia Cát gia khi cải tiến quá, cửu trọng băng sơn phù. Giang Nguyệt Bạch kiêu ngạo ưỡn ngực, bối ở sau người Thái Hòa dù hóa thành linh vũ, nháy mắt ở nàng nghiêng phía trên tụ tập, cùng thiết trưởng hung hăng va chạm một chỗ, oanh, bảo vang phóng lên cao, toàn bộ lôi đài mặt đất ầm ầm tạc nứt, đá vụn đầy trời, mạnh mẽ dư ba quét ngang mà ra, một lãng lãng oanh kích ở lôi đài chung quanh phòng hộ kết giới thượng, mọi người chỉ là ở dưới nhìn, đều giác hãi hùng khiếp vía. Liền tại đây bá đạo tuyệt luân dư ba bên trong, Giang Nguyệt Bạch tóc đẹp phi dương, mặt mày nghiêm túc, phất tay vùng liền hoàn toàn khống chế hai chỉ giáp sắt tiểu hầu. Quanh thân linh vũ tung bay, mũi tên rời dây cung đạp mà lao ra, hắc y yển giáp vừa động, đã bị hai cái giáp sắt tiểu hầu ôm lấy, gắt gao kéo tại chỗ, không trực tiếp cho nó bảo. Đều là Giang Nguyệt Bạch thủ hạ lưu tình, Giang Nguyệt Bạch phá tan bụi đất mảnh vụn, không chút do dự đối với lôi đài không người một góc phất tay chém xuống, linh vũ bay nhanh mang theo hạc minh chi âm hưởng triệt tứ phương. Trốn tránh ở góc, Mặc Bách Xuân cảm giác được kia cổ vô pháp chống cự ngàn quân lực, hoảng sợ thất sắc, nhưng là Mặc Bách Xuân cường đỉnh kia cổ kinh khủng uy áp, trong miệng hô nhỏ, gần một ít, lại gần một ít, chính là hiện tại, đầy trời linh vũ lập tức muốn đâm toái Mạc Bách Xuân thân hình khi nàng hai tay hợp lại, hai bên mảnh che tay thượng ánh sáng xanh bừng lên, trong thời gian ngắn tạo thành một mặt đồng thau tấm chắn. Mặt trên rậm rạp phù văn một vòng bộ một vòng, hình thành mai rùa hoa văn, đó là Mạc Bách Xuân lần nào cũng đúng, cửu liên hoàn phản giáp phù. Này phù đã trở thành nàng đòn sát thủ, có thể ngụy trang thành phòng ngự mai rùa phù. Nàng năm đó từng dùng này phù phản thương hóa thần kỳ Hùng Yến Hoành, nói đến buồn cười. Này phù cũng là Giang Nguyệt Bạch sáng tạo, lại bị nàng lấy tới đối phó Giang Nguyệt Bạch, nha đầu này năng lực quá cường. Có thể đánh bại nha đầu này, chỉ sợ chỉ có nha đầu này chính mình, cho nên Mạc Bách Xuân mới mạo bị tạp thành thịt nát nguy hiểm. Chờ đến cuối cùng một khắc triển khai này thuẫn, chính là muốn cho Giang Nguyệt Bạch không có phản ứng thời cơ. Sau đó chúng chiêu, được chưa? Liền đánh cuộc một phen. Đệ tứ cày xong, còn có canh một, có thể sẽ trễ một chút tương đương. Hết chương.